mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 79, góc truyện audio.com. Theo nhiệt độ tông môn đại bỉ từ từ thối lui, bí cảnh tiểu tiên giới thành đề tài nói chuyện say sưa gần đây trong Thanh Miểu Tông. Tùy ý đi ở trên đường, đều có thể nghe được các đệ tử thảo luận về mỗi người đạt được thẻ bài. Mà ở trong đó, Sương Nguyên Chí lại là một trọng điểm, cố nhiên vô luận là đứng nhất hay là đứng thứ 18. Đều sẽ được thẻ bài bí cảnh, nhưng Sương Nguyên Chí chính là tại một khắc cuối cùng mới bị bất ngờ kéo xuống dưới tư ngai vàng hạng nhất. Lần lôi kéo này liền trực tiếp rơi xuống thứ 13. Mà tạo thành hết thảy, chính là Trần Lạc, hai cái dung hợp kỳ xen lẫn trong đội ngũ nhạc sĩ. Ước chừng không có một ai cho rằng bọn họ có thể làm ra cái cống hiến lớn gì. Nhưng mà sự thật cứ như vậy vứt ở tại trên mặt Sương Nguyên Chí 7 ngày bôn ba. Tổn thất thảm trọng ngăn chặn yêu thú Nguyên Anh, cuối cùng quả thực có thể xưng là cuồng hoan cướp bóc. Loại này đều tại lúc một cái túi chữ vật tràn đầy nội đan kia đổ biến thành không có ý nghĩa. Tức giận, đương nhiên là tức giận. Sương Nguyên Chí thậm chí không có tham gia trao giải, trực tiếp trở về đan chú phong. Người đi trở về, lời đồn đãi chuyện nhảm lại không thể thiếu. Ước chừng là chuyện này thật sự rất có tính truyền kỳ. Liền địa bàn của mình đều có người bàn về thắng lợi của Trần Lạc. Sương Nguyên Chí để người hung hăng giáo huấn đệ tử miệng rộng đó. Đáng tiếc đây bất quá là một cái hành động không hề có ý nghĩa. Sự thật đã xảy ra, hắn vừa không thể quay ngược thời gian trở lại nội môn đại bỉ vì mình lấy được nhiều nội đan hơn. Cũng không có thể che lại miệng người, cuối cùng thẻ bài tượng trưng cho thất bại của hắn vẫn là Sương Viêm Hy giao cho hắn. Đi ra ngoài giải sầu đi, đây là Sương Viêm Hy nói với nhi tử, sau đó Sương Nguyên Chí phải có được nhiệm vụ tiếp đãi đệ tử Lăng Thiên kiếm phái đến giao lưu. Cái đệ tử này không phải ai khác, đúng là gần đây thanh danh bay cao thân phồn, thân gia là đại gia tộc tu chân, nhưng là gia tộc tu chân hạn chế huyết thống, phần lớn sẽ không đạt tới độ cao của môn phái tu chân. Huống chi là Thanh Miểu Tông, chẳng qua cái thân phồn này thực lực tự thân cũng cao. Càng có một cái sư phụ truyền kỳ, cái này làm người kính trọng vài phần. Sương Nguyên Chí lúc trước cùng nhân vật này không có bất luận cái tiếp xúc gì. Nhưng là không đến mức ngỗ nghịch an bài của phụ thân. Tại một đoạn thời gian trước khi đi bí cảnh tiểu tiên giới, hắn liền cùng cái thiên tài này, giao lưu mấy ngày, hai người ngược lại thành bạn tốt. Sương huynh vì sao buồn bực không vui? Một ngày, thân phồn bỗng hỏi, ai, không nói gạt ngươi. Đều là bởi vì cái đệ tử mới tới kiêu căng kia của Huyền Vân lão tổ. Sương Nguyên Chí lắc đầu, thở dài, bản thân của hắn thực không nguyện ý đề cập cái đề tài này. Nhưng thân phồn tốt xấu cũng coi như bằng hữu, hoán giận nho nhỏ cũng không ngại. Cái này người ta ngược lại nghe nói qua, nghe nói tên là Trần Lạc, tuổi nhỏ đã là dung hợp khí, cũng rất có thiên phú. Thân phồn làm ra bộ dáng cảm thấy hứng thú. Trên mặt Sương Nguyên Chí dẫn theo thần sắc khinh thường, ai biết hắn dùng thủ đoạn gì làm lão tổ thu đồ đệ. Bất quá là dung hợp kỳ khi 16 tuổi, có cái gì đáng giá kiêu ngạo, còn có cái ca ca kia của hắn, chỉ cao khí ngang làm người nhìn đã nghĩ muốn đánh nhau. Hắn còn có ca ca, thân phồn tựa hồ lập tức cảm thấy hứng thú, nhưng Sương Nguyên Chí đối với đề tài này đã không có hứng thú. Hắn lung tung gật gật đầu, ân, thân huynh, đi bên này, mang ngươi đi xem luyện công phòng. Thân phồn cũng không có tiếp tục truy vấn, gật gật đầu, lại qua chút thời gian, chờ đến Sương Nguyên Chí cơ hồ đem đề tài mới vừa rồi quên đi. Lúc này mới lại mở miệng hỏi, ta nghe nói lần trước Vũ Sư Huynh tới nơi này bị một thiếu niên đả bại. Sương Huynh nhưng nghe nói qua người này. Sương Nguyên Chí chán ghét Trần Lạc Trần Lăng, tự nhiên cũng chán ghét hết thảy nhân vật có quan hệ cùng bọn họ. Bình luận đối với Chi Thiên Trạch tự nhiên cũng tốt được đến đâu. Là đệ tử Giáng Nguyệt Phong Chi Thiên Trạch, cả ngày nịnh bợ Trần Lạc, cũng không phải người tốt. À, đây là ý gì? Nhãn tình thân phồn sáng lên, truy vấn, nếu hắn biểu hiện ra tò mò thật lớn, Dương Nguyên Chí cũng không tiện không nói. Liền đem quan hệ giữa Trì Thiên Trạch cùng Trần Lạc Trần Lăng mình biết được nói một lần. Từ bái nhập tông môn nói đến nội môn đại bì, trong đó ý kiến chủ quan không biết có bao nhiêu, nhưng tư tưởng trung tâm lại chỉ có một, Trần Lạc là một cái người xấu có chỗ dựa, Trần Lăng là một cái người xấu trợ trụ vi ngừa, giúp người làm bậy, Trì Thiên Trạch càng là cái người xấu hoa hoa công tử. Ba người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng tại lúc Dương Nguyên Chí tiến hành hắn thao thao bất tuyệt. Trong tay Thân Phồn lại nắm bắt một cái tiểu ngọc châu. Thanh âm Dương Nguyên Chí qua nơi này làm đường dẫn, truyền đạt cho người ở ngàn dặm ngoài kia. Thân Phồn chờ Dương Nguyên Chí nói xong, tùy ý suy nghĩ cái lý do đuổi đối phương đi, liền đem ngọc châu đặt ở bên môi. Hỏi, sư phụ, muốn đi điều tra Trần Lăng hay không? Bên kia Ngọc Châu liên thông với cấm địa phía sau núi Lăng Thiên Kiếm Phái. Một tay lão nhân cầm quyển sách, tinh tế đọc, bàn học cầm lên truyền âm ngọc bội. Thanh âm Thân Phồn liền từ nơi này truyền ra. Cha tỉ mỉ rồi trở về. Thanh âm hàn nghĩa tiên nhân rét lạnh giống như băng. Thân Phồn khó hiểu đánh cái rung mình. Tất cung tất kính trả lời. Là, thẳng đến chặt đứt nối liền. Thân Phồn mới nhẹ nhàng thở ra. Thả lòng cảm xúc khẩn trương, vô luận bộ mặt hàn nghĩa tiên nhân bày ra hiền lành cỡ nào. Thân Phồn đều vô cùng rõ ràng, cái này người là một người có tư tưởng hoàn toàn, lãnh tâm lãnh tình, đem lợi ích của mình đặt ở vị trí thứ nhất. Hắn thành đệ tử ngũ truyền tán tiên, chiếm được địa vị rất cao, cũng nhận được càng nhiều nguy hiểm. Trần Lăng, tại Thanh Miểu Tông tin tức về Trần Lăng đều là cùng một chỗ với Trần Lạc. Mà Trần Lạc còn có một cái yêu đồ như mạng Huyền Vân lão tổ. Tư liệu hai người kia xác thực khó tìm, Thân Phồn cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được tin tức bọn họ lúc ban đầu xuất hiện tại một cái lang trại nhỏ. Mà những thứ khác chính là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì chính mình cũng là người tham dự bí cảnh tiểu tiên giới. Này làm Thân Phồn vô pháp tiếp tục hành động đi đến tiểu lang trại. Trước khi xuất phát, lúc tại đỉnh Tử La thấy được Trần Lạc, một cái ý niệm mãnh liệt xông lên trong lòng. Điều tra không ra, kia liền trực tiếp hỏi. Tiếp xúc bọn họ, thân cận bọn họ, trở thành bằng hữu của bọn họ. Cho đến lúc này bằng hữu hỏi một chút thân thế không phải chuyện rất bình thường sao? Nhưng mà sai lầm lớn nhất của Thân Phồn chính là của khuôn mặt kia của hắn. Còn bởi vì hắn gọi Thân Phồn. Thiếu gia Thân gia, nhân vật phản diện trong nội dung vở kịch, liền quyết định những cái kế hoạch được tỉ mỉ tạo ra đó chỉ có thể xanh non. Công cụ di chuyển của Thanh Miểu Tông là một tòa vân thuyền thật lớn. Hành lang cột trụ, đình đài lầu các, không gì không có, cùng với nói là vân thuyền, chi bằng nói là cung điện. Đương nhiên, nơi này không ít nhà ở, mỗi cái đệ tử đều có một cái tiểu viện của chính mình. Nếu là bình thường, Trần Lạc ước chừng đã sớm cùng Trần Lăng ở cùng một chỗ. Nhưng lúc này đây cũng là Huyền Vân an bài phòng. Khoảng cách phòng hai người trên cơ bản là xa nhất. Trần Lạc một chút đều không nghĩ qua muốn kháng nghị tư thái tránh né Trần Lăng. Cậu đã làm được thập phần rõ ràng. Mà Huyền Vân lão tổ chi cho rằng là tiểu đồ đệ nhà mình bị ca ca phản bội. Tâm lý bị thương. Cấp bách cần được sư tôn an ủi khuyên giải cùng ôn tồn ấm áp. Bất quá thật kỳ quái. Tiểu đồ đệ gần đây như thế nào càng ngày càng không muốn xuất môn. Có phải hay không tâm lý bị thương quá lớn? Có cần tìm cái y tu nhìn xem hay không? Huyền Vân lão tổ thực buồn rầu. Trần Lạc, ai có thể nói cho ta biết vì cái gì sư tôn mấy ngày nay luôn tại môn khẩu nhìn chằm chằm ta? Chẳng lẽ là ngăn cản ta đi ra ngoài gặp rắc rối? Ánh mắt thật là đáng sợ, các sư tôn chúng ta thương lượng đi. Ta tuyệt đối không đi ra ngoài. Ngài có thể trở về phòng của mình không? Ngay tại loại trạng thái rối rắm này, có ba người tìm tới cửa. Từ đầu chính là Thân Phồn muốn tìm Trần Lăng. Nhưng là phòng Trần Lăng không có ai. Người chung quanh đều chỉ điểm hắn đi nhìn xem chung quanh sân Trần Lạc. Trần Si Hán đương nhiên luyến tiếc rời đi đệ đệ nhà mình. Chỉ là có Huyền Vân lão tổ ở đây hắn cho dù có 10 vạn 8 ngàn loại biến hóa. Cũng không vào được một đại môn. Lắc lư như vậy. Bỗng thấy được Thân Phồn. người này đã từng là địch nhân, tương lai cũng là người của địch nhân. Thân phận ma tu của Trần Lang, người biết không nhiều lắm, cũng rất mấu chốt. Cảnh Trường Đông tại tông môn bị ngăn cản không có điều tra đối phương, cũng không đại biểu hắn sẽ thả lòng cảnh giác. Đối phương mấy ngày nay vẫn luôn vây quanh phòng Trần Lạc. Cho dù biết hai người này là quan hệ huynh đệ, lại không khỏi làm hắn nghĩ đến một ít suy đoán khó hiểu. Tỷ như ca ca là ma tu, như vậy đệ đệ chẳng lẽ không có một tia liên lụy cùng ma tu? Khi hắn cho rằng trên người Trần Lang nơi trốn đều là điểm đáng ngờ. Đúng là thời điểm cảnh giác nhất, người Lăng Thiên kiếm phái thế nhưng chủ động tìm kiếm Trần Lang. Cảnh Trường Đông lập tức làm ra phản ứng, tìm tới Trần Lạc, đại môn kêu vang. Thời điểm Trần Lạc may mắn chính mình rốt cục có thể dưới ánh mắt lạnh như băng của sư tôn đại nhân trộm chạy trốn. Mở cửa liền nhìn thấy này ba người không hề liên quan tới cửa. Nhất thời một trận khó hiểu. Trưởng môn tới tìm ta làm gì? Nhất định là tìm sư tôn. Thân phồn như thế nào lên Vân Thuyền Thanh Miểu Tông đây? Và tại sao tới tìm ta? Hắn nhận ra ta, tuy rằng một đầu nghi hoặc. Nhưng ở trước mặt trưởng môn nhà mình, Trần Lạc vẫn là ngoan ngoãn mở đại môn, dẫn khách nhân tiến vào, đầu tiên đem trưởng môn đại nhân nghênh đón tiến vào, tiếp theo lai khách ngoại tông cũng không thể chậm trễ, cuối cùng đóng cửa, Trần Lăng đen mặt bị Trần Lạc chắn ngoài cửa, không biết hai vị đến tìm Trần Lạc có chuyện gì. Trần Lạc bày ra tối tươi cười ôn hòa, chủ yếu là hai người đi theo Trần Lăng. Cuối cùng Trần Lăng vẫn là được đón tiến vào, thân phồn vốn định có thể một mình gặp Trần Lăng, hoặc là một mình gặp Trần Lạc, nhưng nguyện vọng này từ ban đầu liền thất bại vì mệnh lệnh của Hàn Nghĩa Tiên Nhân. Cho dù đối mặt Cảnh Trường Đông, hắn cũng tính toán phát huy đầy đủ năng lực, thời điểm có thể lấy ra bao nhiêu lấy bấy nhiêu, bỗng phát giác bóng dáng Trần Lạc dẫn đường phía trước có một chút quen mắt. Rốt cuộc là nhìn quen mắt chỗ nào đâu? Vén lên rèm cửa, ba vị lai khách chỉ thấy Huyền Vân lão tổ cao lãnh ngồi ở ghế trên. Đầu hơi hơi ngưỡng, dùng ánh mắt khốc suất cuồng bá duệ nhìn xuống chính mình. Sách, một cái đến đặt tiểu đồ đệ nhà của ta, một cái muốn tiếp xúc tiểu đồ đệ nhà của ta, một cái nhất định là coi trọng tiểu đồ đệ đáng yêu nhà của ta. Huyền Vân lão tổ bị đánh gãy tiếp xúc thân mật đương nhiên không vui. Mà càng không vui, độ ấm trong phòng lại càng thấp, mời ngồi, nghe rất giống mau cút, ba người vô luận tu vi cao thấp, đều không tự giác run rẩy. Cách chương.